Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 290 binh tới đem chắn. Chương 290 binh tới đem trắng ngang Nguyệt Bạch ở Triều Sinh Đảo Sơn Hải Lâu hậu viện nhìn thấy tả Cảnh Sơn khi, hoảng sợ, hắn mặt không có chút máu, hơi thở mỏng manh, rõ ràng trọng thương chưa lành bộ dáng, hơn nữa nhiều trọng thương a. Bọn họ Sơn Hải Lâu đan dược cũng vô pháp một chút chữa khỏi. Tạ gia lão bộc La Đình Tông mãn nhãn đau lòng bồi ở Tạ Cảnh Sơn bên người. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch tới, lại khuyên, người đều cho ngươi tìm tới, ngươi vào nhà nằm nói không được sao, ngươi bị thương căn cơ nhưng đến hảo hảo dưỡng, bằng không người liền phế đi. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bình yên vô sự, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm La Đình Tông dìu hắn trở về phòng. La lão, bên ngoài hộ vệ, yên tâm đi, lão tổ cũng ở trên đảo, ngươi xem ai dám lên môn tìm phiền toái. Tạ Cảnh Sơn lúc này mới gật đầu, dựa ngồi ở đầu giường. La Đình Tông lấy ra một viên đan dược uy hắn ăn xong, làm xong này đó. La Đình Tông đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nhỏ giọng nói, người trước ra tới. Giang Nguyệt Bạch thần sắc ngưng trọng gật đầu, nhìn xem Tạ Cảnh Sơn, đi theo La Đình Tông đi ra ngoài. La Đình Tông đem tình huống đại khái cùng Giang Nguyệt Bạch thuyết minh, đưa cho nàng hai chương bức họa. Này hai người hẳn là không phải địa linh giới người, tại đây địa linh giới chỉ cần tiểu thiếu gia báo ra danh hào, còn không có ai dám mạo bị Sơn Hải Lâu đuổi giết nguy hiểm thương hắn. Hiện tại Sơn Hải Lâu đã phát động toàn bộ quan hệ ở siêu tầm này hai người, nhưng là không thu hoạch được gì. Lão tổ thực lo lắng bọn họ bối cảnh. Đề cập thiên linh giới nói, Sơn Hải Lâu có khả năng đắc tội không nổi bọn họ sau lưng thế lực, điểm này Giang Nguyệt Bạch minh bạch. Lục thị chính là vết xe đổ, bọn họ ở tìm ta. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày hỏi. La Đình Tông gật đầu, tiểu thiếu gia là nói như vậy, cụ thể là vì cái gì tiểu thiếu gia liền lão tổ cũng không nói cho, nhất định phải chính miệng cùng ngươi nói. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ta đã biết, đa tạ La lão, chúng ta tiểu thiếu gia đối với ngươi tính, ta tin tưởng ngươi là cái hảo hài tử, sẽ không làm chúng ta tiểu thiếu gia khó xử, ta liền ở bên ngoài thủ, có việc kêu ta. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, chắp tay bái tạ, vào nhà đi tìm Tạ Cảnh Sơn, trên cửa có. Không đợi Tạ Cảnh Sơn nói xong, Giang Nguyệt Bạch cũng đã tìm được phòng trong cách âm trận chốt mở. Đem cách âm trận mở ra, Giang Nguyệt Bạch xoay người nhìn dựa vào đầu giường Tạ Cảnh Sơn. Này gặp mặt sắc tái nhợt, tóc khoác ở sau người, thiếu ngày thường tinh thần phấn chấn cùng ngu đần, nhưng thật ra có vài phần trầm ổn cùng quý khí, lần này đối Tạ Cảnh Sơn bản thân đả kích thập phần thật lớn, hắn sợ là từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua quá như vậy sinh tử nguy cơ, cũng không có gặp được quá như vậy làm hắn một chút đánh trả chi lực đều không có cường đại đối thủ, thậm chí hắn còn trơ mắt nhìn liều chết cứu người của hắn chết ở trước mắt. Nghĩ vậy chút, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được thở dài, người muốn uống nước miếng sao? Trong nhà yên tĩnh, Giang Nguyệt Bạch mở miệng hỏi. Tạ Cảnh Sơn chậm gì gì hoàn hồn, lắc đầu, tiếng nói khàn khàn, ngươi ngồi, đại khái tình huống là lão khẳng định theo như ngươi nói, kia hai người ở tìm Phong Vân Hội bí cảnh đồ vật. Phong Vân Hội bí cảnh đồ vật nhiều đi, vì cái gì sẽ trước tìm ngươi? Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc. Tạ Cảnh Sơn chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết bọn họ tin tức nơi phát ra, bọn họ xác thật là cái thứ nhất tìm được ta, hơn nữa thực xác định ta bắt được. Tạ Cảnh Sơn đốn hạ, quay đầu xem Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch không rõ nguyên do. Tạ Cảnh Sơn cười khổ, nguyên bản tưởng trộm tu luyện, đến lúc đó nhất minh kinh nhân áp ngươi một đầu. Rốt cuộc vẫn là ta quá ngây thơ, ta ở Thanh Đồng Mê Cung bắt được thượng cổ kiếm thánh lưu lại một quả kiếm hoàn, ban đầu ta cho rằng bọn họ tìm chính là này cái kiếm hoàn. Sau lại bọn họ lại nói không phải, nhắc tới một cái khác nữ, người nọ cuối cùng xem chính là Phương Bắc, cho nên ta đoán được là ngươi, cũng có khả năng nhất là ngươi. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt liền nghĩ đến kia viên năm màu hạt châu. Nàng ở trong bí cảnh bắt được đồ vật, liền hạt châu này nhất có giá trị, liền tính là cổ đa lão yêu yêu thuật truyền thừa cùng đằng vòng, cũng xa xa so ra kém vật ấy. Tả Cảnh Sơn xem Giang Nguyệt Bạch thần sắc, liền biết trên người nàng xác thật có kia hai người muốn đồ vật, bọn họ thực rõ ràng có tra xét như vậy đồ vật thủ đoạn, nhưng là bọn họ cũng nhắc tới quá, kia đồ vật một khi tế luyện, liền cần thiết làm ngươi tồn tại giao ra đây, ngươi một khi đã chết, bọn họ cũng liền lấy không được. Mấy ngày này, ta sẽ lưu tại trên đảo dưỡng thương, ta tổ phụ cũng ngươi lưu lại, ở tìm được kia hai người phía trước không cần chạy loạn, quá nguy hiểm, khoan thúc. Tạ Cảnh Sơn thống khổ nhíu mày, dừng một chút mới tiếp tục nói, khoan thúc là kim đan hậu kỳ kiếm tu, dù chưa ở kim đan kỳ kiếm tu bảng thượng đăng danh, nhưng hắn thực lực tuyệt đối ở toàn bộ địa linh giới kim đan tu sĩ tiền 10 bên trong. Người nọ bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, liền 15 phút cũng không đến, liền đem khoan thúc khụ khụ khụ. Tạ Cảnh Sơn kịch liệt ho khan lên, Giang Nguyệt Bạch vội vàng qua đi giúp hắn chụp bối thuận khí, hảo ngươi đừng nói nữa. Tình huống ta đều đã biết, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ngươi an tâm dưỡng thương quan trọng. Tạ Cảnh Sơn một phen nắm Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn, nhìn nàng hỏi, ngươi không tính toán lưu lại đúng không? Giang Nguyệt Bạch rút về chính mình tay, nghĩ đến La Đình Tông lời nói mới rồi. Ngồi ở mép giường châm trước hạ, ta có thể ở chỗ này trốn mấy tháng thậm chí nửa năm một năm. Nhưng là tổng không thể tìm không thấy bọn họ, ta liền vẫn luôn trốn ở đó đi. Hơn nữa bọn họ là thiên linh giới người, trừ phi ta giao ra kia kiện đồ vật, nếu không chuyện này xong không được, ta không thể giao. Kia đồ vật đối ta cũng rất quan trọng, nếu liền như vậy bởi vì sợ hãi mà từ bỏ, ta tương đương tự hủy đạo tâm, tự đoạn tu lộ, cho nên từ bọn họ theo dõi ta bắt đầu, đây là cái không chết không ngừng cục diện. Tạ Cảnh Sơn rũ mắt, đặt ở bên cạnh người nắm tay một chút nắm lên, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ bất lực. Còn có tổ phụ nói với hắn những lời này đó, tổ phụ nói, lần này khiến cho hắn nhìn, rốt cuộc sự không liên quan mình. Đừng lấy toàn bộ Sơn Hải lâu chôn cùng, hắn không gì làm không được tổ phụ. Thế nhưng cũng sẽ nói ra nói như vậy, Giang Nguyệt Bạch hơi hơi mỉm cười. Tạ Cảnh Sơn, ngươi khẳng định minh bạch, ta không thể lưu lại làm Sơn Hải lâu cùng ngươi tổ phụ bảo hộ. Đây là ta một người sự tình, tựa như này Bắc Hải cùng hung cực ác đồ đệ, không có vướng bận, giết người một trốn đánh giám không có. Có đôi khi hâm mộ ngươi thân nhân ở bên, nhưng nếu là gặp gỡ loại chuyện này, vẫn là ta cô độc một mình tới tiêu sái. Ngươi yên tâm đi, ta Giang Nguyệt Bạch từ nhỏ đến lớn còn không có sợ quá ai. Có thể đánh thắng được ta liền đánh, đánh không lại ta liền chạy, trốn đi tu luyện một thời gian lại đánh, luôn có lộng chết bọn họ thời điểm. Nói nữa, chúng ta lại không đi qua thiên linh giới, ai biết kia hai sau lưng có phải hay không thực sự có thế lực. Vạn nhất chỉ là hai cái tán tu đâu. Không phải Bạch lo lắng một hồi. Cho nên yên tâm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tạ Cảnh Sơn nắm tay càng nắm càng chặt, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không trước nay liền không biết sợ hãi hai chữ viết như thế nào? Người biết cái loại này kề bên tử vong rồi lại cảm giác bất lực sao? Ta biết, rất nhiều lần, Giang Nguyệt Bạch bình đạm trả lời, Tạ Cảnh Sơn bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc nói, Tạ Cảnh Sơn, người biết chính mình sống ở một cái giả dối lại tốt đẹp thế giới sao? Người thật cho rằng ta dựa vào mỗi ngày không ngủ được là có thể đi đến hôm nay sao? Cửu tử nhất sinh sự tình ta trải qua đến nhiều. Lúc trước nhập tông khi, ta thiếu chút nữa bị Lâm Hướng Thiên đánh chết ở sơn môn trước. Người lại không phải chưa thấy qua. Tạ Cảnh Sơn cả người chấn động. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, người nếu là bởi vì điểm này suy sụp liền sinh ra sợ hãi chi tâm, kia đừng trách ta xem thường ngươi. Hơn nữa có một chút, ta là thật xem thường ngươi, rõ ràng có được tất cả mọi người hâm mộ tài nguyên, lại cố tình muốn giả thanh cao dựa vào chính mình năng lực tu luyện. Nhìn như không dựa trong nhà, thật sự nơi trốn chiếm trong nhà tiện nghi. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, vậy đừng kêu Tạ Cảnh Sơn, sửa cái tên đổi khuôn mặt. Ngươi lại đi ra ngoài nhìn xem trên đời này ai còn cho ngươi ba phần bạc diện. Ngươi hiện tại biết sợ hãi, vậy ngươi vì cái gì không lợi dụng chính mình có tài nguyên đi nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình? Ta nếu là có ngươi như vậy bối cảnh, đem lãng phí ở kiếm tiền thượng thời gian đều dùng để tu luyện, hiện tại sớm đều là kim đan chân nhân. Ngươi nếu sớm một chút buông ngươi về điểm này yếu ớt lòng tự trọng, đừng động người khác nói ngươi cái gì, có lẽ lúc này đây chính là ngươi đem kia hai người đánh đến răng rơi đầy đất. Người khác lại nói ngươi chỉ là có tiền dựa trong nhà, ngươi sẽ không dỗi bọn họ một câu hâm mộ sao? Khóc đi thôi. Tạ Cảnh Sơn bỗng dưng cười khổ lên, nắm tay dần dần buông ra, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ ở trên đảo lưu mấy ngày, ngày mai lại đến xem ngươi. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Giang Nguyệt Bạch quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Giang Nguyệt Bạch đi rồi, La Đình Tông đi vào tới, xem Tạ Cảnh Sơn suy nghĩ xuất thần, liền yên lặng bồi ở một bên. Tạ Cảnh Sơn này ngẩn ra chính là cả buổi chiều. Hoàng hôn khi, hắn giống như nghĩ thông suốt cái gì, hít sâu một hơi hoàn hồn, ta tổ phụ ở đâu? Ta muốn đi cùng hắn lão nhân ra nói lời xin lỗi. Về sau, còn thỉnh La lão cùng tổ phụ nhiều hơn giúp ta. Tấu chương xong, hết chương.